Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nàng ngôn tình. Cùng mình khám phá nội dung của bộ truyện ngày hôm nay nhé. Bộ truyện này được giới thiệu sơ qua như sau. Năm Hạ Khinh Chu 3 tuổi đã được thầy bói xem cho một quẻ, nói anh số mệnh khắc thê, trừ phi sớm định ra hôn ước từ bé. Vì thế Giang Uyển từ khi còn trong bụng mẹ đã ngơ ngác có thêm một vị hôn phu, hơn nữa còn là một tên què lớn hơn cô 3 tuổi. Lúc đi học lại còn thích quản giáo cô giống như bố cô vậy. Giang Uyển bày tỏ, mê tín thời phong kiến có thể hại chết người. Đối với cuộc hôn nhân sắp đặt này, cuối cùng cô cũng không thể nhịn được nữa. Vào ngày sinh nhật với Hạ Khinh Chu, gọi cho anh một cuộc điện thoại, nói với anh hôn ước này sẽ bị hủy bỏ. Một tiếng sau cô bị mẹ lôi dậy khỏi giường, nói rằng Hạ Khinh Chu như phát điên sau khi nhận cuộc gọi của cô trên đường lái xe tới đây đã bị tai nạn giao thông. Bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Hạ Khinh Chu tỉnh dậy sau tai nạn, tính tình đã thay đổi lớn. Người đàn ông ôn nhuận nho nhã của trước đây trở nên có chút tàn bạo hơn. Các bác sĩ nói anh bị đập đầu và mất đi một phần ký ức. Giang Uyển nhìn Hạ Khinh Chu đang đứng bên cửa sổ hút thuốc rụi rụi mắt, còn nghĩ mình nhất định đã nhìn lầm rồi. Kết quả là người đàn ông đã ném chiếc nạng trên tay, đôi chân đã khập khiễng nhiều năm khỏi lúc nào không hay. Anh thở ra một làn khói, cau mày nhìn cô. Cô là ai vậy? Hạ Khinh Chu yêu thầm Giang Uyển nhiều năm, để khiến cô gả cho mình, anh giả vờ què quặt, giả vờ dịu dàng che giấu một thân tính cách tồi tệ. Sau một vụ tai nạn, anh quên sạch sẽ mọi thứ về Giang Uyển, cũng không cần thiết phải ngụy trang nữa. Bộ chuyện này sẽ có diễn biến thế nào? Hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tám giờ tối đèn ở thư viện vẫn sáng chói mắt. Chu Gia Minh gọi Giang Uyển vài lần cô mới có phản ứng. Thời gian dài phải đi sớm về trễ khiến cả người cô tái nhợt, cảm giác như lâu lắm rồi không thấy ánh mặt trời, giọng nói cũng có vài phần yếu ớt. Làm sao vậy? Chu Gia Minh chỉ vào thời gian trên đồng hồ và nhắc nhở cô. Ký túc xá đóng cửa rồi đó. Nhận thấy Giang Uyển suy yếu, cô ấy cau mày hỏi. Lại không ăn cơm à? Hóa ra đã 8 giờ rồi. Giang Uyển tắt máy tính, cất vào túi đựng. Quên mất. Hai chữ nhẹ bẫng, Chu Gia Minh cứng họng không nói nên lời. Ăn cơm mà cũng có thể quên sao? Lúc đứng dậy không biết là chóng mặt do hạ đường huyết hay do thiếu máu, Giang Uyển vịn mặt bàn mới miễn cưỡng khống chế, đỡ để không bị ngã. Chu Gia Minh thật sự không biết vì sao người này lại bán mạng như vậy. Bây giờ mình đã hiểu tại sao trước đây Hạ Khinh Chu ngày nào cũng đến trường đưa cơm cho cậu. Nếu không có anh ấy, chắc cậu đã chết đó từ lâu rồi. Nghe được ba chữ Hạ Khinh Chu này, Giang Uyển dừng thu dọn đồ đạc. Nhận ra mình đã nói sai, Chu Gia Minh quay mặt đi có chút hối hận, sau đó xin lỗi cô. Xin lỗi Giang Uyển, mình... Giang Uyển cười nhẹ lắc đầu. Có gì đâu mà phải xin lỗi. Đi thôi, đừng ảnh hưởng tới những người khác học tập. Bước ra từ thư viện ấm áp, cơ thể vẫn chưa kịp thích nghi với không khí lạnh trong thời điểm hiện tại, Chu Gia Minh dậm chân, cảm giác chân lạnh như đông cứng. Thời tiết không nói năm nay lạnh như vậy. Giang Uyển khoác áo khoác. Lần trước đưa ra cảnh cáo màu cam, nào mấy năm gần đây nhiệt độ xuống thấp kỷ lục đấy. Chu Gia Minh vẻ mặt khiếp sợ. Quái lạ, tại sao lại khác với những gì mình nhìn thấy? Giang Uyển từ ba lô lấy ra một cái túi chườm nóng đưa cho cô ấy, cười nhắc nhở nói. Lần sau khi xem dự báo thời tiết, nhớ nhìn tên thành phố. Khi rời khỏi thư viện, dọc đường có thể thấy các cặp đôi đang hẹn hò. Chu Gia Minh ôm máy tính thở dài. Người khác hẹn hò ôm nhau, chúng ta học y chỉ có thể ôm thư viện. Giang Uyển ăn chocolate bổ sung đường. Nghe được lời nói của Chu Gia Minh, cô cũng chỉ cười an ủi. Rồi sẽ có thôi. Chu Gia Minh thấy cô chỉ ăn cái này, liền nói nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cô cũng sẽ gục ngã. Không ăn carbon hydrate đâu sẽ chọc. Đúng lúc ký túc xá của mình còn có một hộp, hai hộp cơm tự sôi. Giang Uyển từ chối lòng tốt của cô ấy. Hôm nay không được, mình phải về nhà. Chu Gia Minh rất hâm mộ cô. Giang Uyển là người địa phương, có thể về nhà bất cứ lúc nào. Không giống như họ, chỉ có những kỳ nghỉ dài mới được về. Cô hiện tại thực sự quá suy nhược rồi. Chu Gia Minh lo lắng, vì thế đưa cô tới trạm xe buýt. Người vừa đến, xe cũng vừa lúc tới. Cách cửa sổ xe, Chu Gia Minh thấy cô ngẫu nhiên tìm được một chỗ bên cửa sổ ngồi xuống. Mấy ngày nay cô thật sự rụt cân rất nhiều. Trên cổ tay có thể nhìn thấy đường viền của xương. Quen biết Giang Uyển nhiều năm như vậy, cô chưa từng biết chăm sóc bản thân. Lúc trước là bởi vì có Hạ Khinh Chu, anh luôn chăm lo cho cuộc sống của cô đến từng chi tiết nhỏ. đối xử với Giang Uyển quan tâm hơn là đối xử với chính mình. Trường học của họ, một phía Bắc và một phía Nam, cách nhau hơn một giờ lái xe, nhưng anh vẫn nhất quyết đến mỗi ngày để đưa cơm cho cô. Chỉ là đáng tiếc, xe chạy đi, Giang Uyển quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó vẫy tay với cô ấy, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Chu Gia Minh cũng giơ tay vẫy tay chào cô, hốc mắt lại có chút nóng lên. Chỉ là đáng tiếc Giang Uyển đã tự mình đẩy con tàu có thể giải cứu cô khỏi đại dương vô biên. Hạ Khinh Chu là người duy nhất có thể cứu rỗi cô trong cuộc đời tứ cố vô thân này. Bắc Thành rất lớn, thời tiết cũng không nhất quán. Rõ ràng chỉ có gió thổi ở phía nam thành phố, nhưng ở phía bắc thành phố lại có mưa, lại còn mưa lớn như vậy. Giang Uyển quên mang ô. Sau khi xuống xe, cô đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chiếc, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị ướt. Cô thực sự thích mưa, bởi vì chỉ cần trời mưa, xung quanh sẽ trở nên yên tĩnh. Cô ghét tiếng ồn, thậm chí trong nhiều trường hợp cô còn có những hy vọng viển vông. Nếu có thể, cô sẽ trở thành một đám mây đen phía chân trời, tự do, tự tại. Khi về đến nhà, đã 9 giờ rưỡi, phòng khách vẫn sáng đèn nên cô cầm ô đi vào. Dì Ngô thấy quần áo của cô đều ướt hết nên vội vàng lấy khăn tắm mà cô lau. Đi tắm nước nóng đi, cẩn thận cảm mạo. Giang Uyển nhận lấy khăn cảm ơn dì ấy. Người phụ nữ trên sofa hử lạnh. Bị cảm thì tốt rồi, trực tiếp chết luôn đi, để khi nhìn thấy nó không phải đau đầu. Giang Uyển không đáp, khẽ lau tóc. Dì Ngô ở giữa khuyên giải. A Uyển cũng biết sai rồi, sao lại nỡ nặng lời như vậy làm tổn thương tâm hồn đứa nhỏ. Lời này như một nút ấn, người phụ nữ trở nên kích động, con mèo trong tay cũng bị làm đau dãy rủa chạy đi. Nó biết sai, nếu nó có trái tim thì sao lúc trước còn có thể làm như vậy. Nó có biết rằng mình đã làm hỏng mọi thứ không? Ánh mắt Giang Uyển bình tĩnh hỏi lại. Tôi hủy hoại cái gì? Địch Tuyết, Địch Tích Tuyết đã 45 tuổi nhưng nhan sắc vẫn giữ gìn cẩn thận, nói 30 cũng có người tin. Lúc này bà ta nhìn Giang Uyển bằng ánh mắt chán ghét như muốn xé nát cô ra. Cô ỷ vào Hạ Khinh Chu thích cô nên làm trời làm đất. Giờ thì tốt rồi, người ta mất trí nhớ, đã quên cô còn muốn từ hôn. Nếu thật sự rời khỏi Hạ Khinh Chu, cô còn có thể dựa vào gương mặt này đi dụ dỗ người khác sao? Dì Ngô đi đến và dừng lại trước mặt Địch Tích Tuyết, sợ bà ta động thủ. Những chuyện đã xảy ra, quy trách nhiệm cho nó cũng vô ích. Ngày mai khi có người đến nói vài câu nhẹ nhàng, sẽ có cách giải quyết thôi. Địch Tích Tuyết oán hận trừng mắt nhìn cô. Tốt nhất là có thể giải quyết. Giang Uyển không muốn dây dưa nên lên lầu, trở về phòng không nói thêm câu nào. Cô ngủ rất sớm, gối đầu lên gối rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Cô đã quên mất bao lâu rồi mình không có một giấc ngủ ngon. Ngày hôm sau cô bị đánh thức, dì Ngô gõ cửa bên ngoài. A Uyển, con tỉnh rồi à? Hai mắt nhức nhối, cô ngồi dậy, người còn không có quá thanh tỉnh, ngoài miệng lại đáp. Tỉnh rồi ạ. Dậy đi tắm rửa, khách gần đến rồi. Giang Uyển kiểm tra thời gian, thế mà đã 11 giờ, cô đã ngủ suốt 14 tiếng đồng hồ. Khi Giang Uyển thay chiếc váy màu xanh nước biển, dì Ngô sửa sang lại làn váy, còn không quên những lời Địch Tích Tuyết dặn dò nói. Đợi lát nữa có người tới, còn hãy ngoan ngoãn hơn và làm nũng nếu cần thiết. Dù cậu ấy đã quên con thì sao? Cậu ấy đã thích con một lần, thì có thể thích con lần thứ hai. Nghe được những lời này của dì Ngô, Giang Uyển lại tự động nghe thành giọng điệu của Địch Tích Tuyết. Bà ta đã nói nhiều lần với cô về những điều tương tự như vậy. Bữa cơm này là Địch Tích Tuyết tìm các loại quan hệ mới cầu được, bắt đầu chuẩn bị từ một tuần trước vì sợ chậm trễ thời gian của Hạ Khinh Chu. Hạ Khinh Chu, đã bao lâu rồi cô không gặp anh? Lần cuối cùng là ở bệnh viện, đã hơn 2 tháng. Hạ Khinh Chu là vị hôn phu của cô, chính xác mà nói là vị hôn phu trước đây. Một tháng trước anh bị tai nạn và mất trí nhớ, nhưng anh chỉ quên Giang Uyển. Điện thoại từ hôn cũng lười gọi, mà là trợ lý làm thay. Thái độ của trợ lý không tốt lắm. Sau khi chuyển lời của Hạ Khinh Chu xong, liền cúp điện thoại. Để Tích Tuyết biết người trợ lý này đã đi theo Hạ Khinh Chu nhiều năm, quen việc nhìn mặt đoán ý, không thể thô lỗ như vậy được. Lý do duy nhất là chó theo chủ. Thái độ của con chó phụ thuộc vào thái độ của chủ sở hữu, cho nên mới có bữa cơm hôm nay. Bữa cơm tạ tội. Giang Uyển soi mói nhìn mình trong gương. Chiếc váy màu xanh nước biển được làm đặc biệt và kích thước vừa vặn. Tuy nhiên Địch Tích Tuyết không hài lòng, tìm người sửa vòng eo cho thu nhỏ lại. Giang Uyển chỉ cảm thấy hô hấp bị ngăn chặn. Nơi này, cô chỉ vào eo mình quay đầu hỏi dì Ngô. Có thể thoải mái một chút không? Dì Ngô thở dài kêu cô chịu một hồi. Bà chủ nói cậu thích Hạ, cậu Hạ thích eo nhỏ. Vòng eo Giang Uyển cũng nhỏ lắm rồi, Nhưng Địch Tích Tuyết không muốn bữa cơm này xảy ra chút sai lầm nào, mạnh mẽ theo đuổi một Ngô Thẩm Mỹ bệnh hoạn. Nếu có đủ thời gian, Giang Uyển nghĩ Địch Tích Tuyết không chừng sẽ trực tiếp đưa cô tới bệnh viện để lấy hai chiếc xương sườn của cô ra cũng nên. Cô đi xuống lầu, Địch Tích Tuyết ngồi ở phòng khách, đang định nói chuyện với Giang Thành. Ánh mắt nhìn thấy cô, giây tiếp theo lông mày lập tức nhăn lại. Giang Uyển thấy rõ ràng đó là một thứ cảm giác gọi là chán ghét. Cô phớt lờ bà ta và lặng lẽ ngồi xuống. Địch Tích Tuyết là mẹ kế của Giang Uyển, Giang Thành là bố của Giang Uyển, hai người hiếm khi xuất hiện ở nhà cùng nhau. Rõ ràng bữa cơm hôm nay đối với họ vô cùng quan trọng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đã 3 tiếng trôi qua so với giờ hẹn, thức ăn trên bàn đã nguội mà người vẫn chưa đến. Địch Tích Tuyết ra lệnh hâm nóng một chút, vừa nói, ánh mắt dừng ở trên người Giang Uyển, lời nói mang theo oán hận. Nếu không phải tại cô, tôi và bố cô đâu đến nỗi ăn nói khép nép giống như bây giờ. Giang Uyển yên lặng, đôi mắt màu nâu nhạt trong suốt như hạt thủy tinh kia, dưới ánh đèn phòng khách ánh lên một tầng ánh sáng mỏng. Cô là một người hướng nội và không nói nhiều. Giang Uyển là con gái ngoài giá thú. Giang Thành chỉ biết đến sự tồn tại của cô khi cô lên 5 tuổi và nhận cô về. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô gái nhỏ ngồi ở cửa thất thần, phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, mắt mũi rất tinh tế, lông mi dài để lại một vành móng, bóng mở dưới ánh mắt. Chỉ mới 5 tuổi, đã trông rất xinh đẹp rồi. Ông bước đến và hỏi nó tên là gì. Rất lâu sau cô gái nhỏ mới ngước mắt lên, chớp chớp lông mi đen nhánh, cô bé hơi nghiêng đầu. Bé Uyển ạ. Thanh âm ngọt ngào lưu luyến lòng người. Điện thoại trong phòng khách vang lên, Sỉ Ngô bắt máy. Không lâu sau dì bước đến và tỏ vẻ ngập ngừng. Người nhà họ Hạ gọi tới, tạm thời có chuyện, có lẽ phải đợi lát nữa. Đã đợi 3 tiếng lại phải chờ tiếp. Địch Tích Tuyết hỏi, còn nó là bận chuyện gì không? Sỉ Ngô ấp úng, nói là sinh nhật con chó của bạn, bày hai bàn, ăn xong rồi đến. Bàn tay của Địch Tích Tuyết trên bàn nắm lại thành một nắm đấm. Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục, không để họ vào mắt. Ám chỉ bữa ăn này không còn quan trọng bằng một con chó. Nhưng Hạ Khinh Chu tất nhiên có tư cách xem thường người khác. Người giàu cũng phân chia theo cấp bậc. Nhà họ Giang tuy giàu có nhưng các mối quan hệ rất kém. Các dự án lại lớn hơn một chút rất khó để tiếp cận được. So với nhà họ Giang, nhà họ Hạ mới thật sự giàu có. Ở Bắc Thành này giống như một cây cổ thụ thế kỷ, đứng vững một phương. Có câu dựa vào cây to thì mát. Ngày xưa nhà họ Giang đều dựa vào nhà họ Hạ để giúp tạo nạo vét mối quan hệ, nhờ đó mà có con đường đi dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ sợi dây duy nhất kết nối mối quan hệ, hợp đồng hôn nhân qua miệng đã không còn nữa. Đó là lý do tại sao Địch Tích Tuyết và Giang Thành mới lo lắng như vậy. Sau khi ngồi quá lâu, thắt lưng của Giang Uyển có chút đau. Cô vừa mới thả lỏng phần thân trên, Địch Tích Tuyết chỉ liếc mắt một cái, cô chỉ có thể bị ép ngồi thẳng trở lại. Địch Tích Tuyết cũng nổi giận. Tính tình Hạ Khinh Chu rất dễ cáu giận, nhưng ở trước mặt Giang Uyển, anh luôn tỏ ra mềm mỏng, cầm trong tay sợi rớt, ngậm trong miệng sợ tan, thậm chí không dám nói chuyện lớn tiếng với cô. Anh lớn chừng này nhưng sợ là cũng chưa từng đối xử tốt với bố mẹ mình như vậy. Nhưng trong mắt Địch Tích Tuyết và Giang Thành, Hạ Khinh Chu thực sự không phải là người tốt. Trong thời gian đó, đơn hàng mà Giang Thành khó khăn lắm mới đàm phán được, không hiểu sao luôn bị chèn ép. Những nhà đầu tư đã đàm phán xong trước đây đột nhiên tránh ông ta. Như thể có một đôi tay vô hình đang bí mật đang cố tình làm khó. Người có thể làm được điều này chắc chắn không phải là người bình thường. Giang Thành cẩn thận nhớ lại, hình như ông ta không có xúc phạm nhân vật lớn nào. Sau đó lần theo những đơn hàng đó âm thầm tìm manh mối, phát hiện người đứng phía sau chính là Hạ Khinh Chu. Giang Thành còn đến thăm anh để xin lỗi về sự việc này. Ông ta cười nịnh nọt, nếu chú có chuyện gì làm cháu phiền lòng, cháu có thể nói chuyện trực tiếp với chú, chú sẽ thay đổi. Dáng ngồi Hạ Khinh Chu lời nhác, cả lơ phất phơ ngậm điếu thuốc hất cằm về phía Giang Thành. Ý tứ là để ông ta châm thuốc cho mình. Vẻ mặt của Giang Thành có chút khó coi. Ông ta là người lớn tuổi hơn, nhưng lại bị đối xử như vậy. Hạ Khinh Chu lại cười khẽ ra tiếng, ngón tay vặn xoắn điếu thuốc, trong mắt mang theo ý cười. Chú Giang, đây là thái độ cầu cứu sao? Anh quá ác liệt. Sự tốt đẹp của anh chỉ thể hiện trước mặt Giang Uyển. Giang Thành biết, anh đang chút giận thay cho Giang Uyển, nhưng không có cách nào khác. Ở trước mặt nhà họ Hạ, ông ta không là gì hết. Cuối cùng ông ta vẫn châm điếu thuốc kia, lời xin lỗi cũng nói. Sau lần đó, Giang Thành không dám làm khó Giang Uyển nữa. Kỳ thực trong mắt Giang Thành thì những gì ông ta làm đều không tính là làm khó dễ. Ông ta chỉ sử dụng một số phương pháp đặc biệt để khiến cô nghe lời hơn. cô cũng bướng bỉnh y như mẹ mình. Không trị thì sớm hay muộn cũng làm phản. Có lẽ cảm thấy thái độ của ông ta đã làm hài lòng mình. Hạ Khinh Chu cuối cùng cũng thôi đối phó, thậm chí còn chủ động giúp đỡ, bật dây bắc cầu giúp Giang Thành. Anh không ngần ngại đầu tư tiền vào những dự án thiếu vốn. Đây là một loại từ thiện trá hình, nhưng cũng là một lời cảnh báo. Chỉ cần ông ta dám động vào Giang Uyển, anh có rất nhiều biện pháp gây khó khăn cho ông ta. Giang Thành cũng hiểu rằng chỉ cần đối xử tốt với Giang Uyển, Hạ Khinh Chu cũng sẽ đối xử tốt với ông ta. Nhưng ngày 15 tháng này, Hạ Khinh Chu gửi lại các dự án để đánh giá rủi ro. Chuỗi vốn cũng bị rút từng cái một. Không bao lâu nữa, các dự án này đều sẽ bị gác lại do sự gián đoạn của chuỗi tài trợ. Đến lúc đó tổn thất bao nhiêu cũng không nghĩ cũng biết. Những dự án đó không kiếm được nhiều tiền, tên Hạ Khinh Chu khẳng định biết. Ban đầu là anh muốn ký chỉ là vì Giang Uyển, nhưng bây giờ anh đã quên Giang Uyển. Kiểu dự án đầu tư lớn lợi nhuận nhỏ này anh khẳng định sẽ không tiếp tục. Hạ Khinh Chu đến vào buổi tối, so với sự coi trọng của nhà họ Giang thì anh ăn mặc khá giản dị, mặc áo hoodie, bên ngoài tùy ý mặc áo khoác màu đen, giống với chiếc mũ lưỡi trai mà anh đội, tất cả đều là màu đen. Người đứng thẳng dừng ở huyền quan, đôi mắt thâm thúy có chút mệt mỏi, như thể chưa tỉnh ngủ. Đôi mắt anh thon dài, lạnh lùng hơn đôi mắt hoa đào một chút, đường vòng cung ở đôi mắt hẹp hơn và hướng vào trong. Có lẽ là giờ phút này khí thế quá mức cường đại. Ai cũng có thể cảm nhận được sự nóng nảy của anh. Người giúp việc kính cẩn đặt đôi dép xuống dưới chân anh. Hai tay anh đút vào túi quần, ánh mắt có chút thản nhiên và bất cần. Đồ kem mới được không? Tôi có thói ở sạch. Người giúp việc nói nhỏ. Đồ này người khác chưa từng đi. Lúc trước cậu đến đây để đi đôi này. Ồ, anh nhướng mày rồi đá nó đi. Sao tôi không nhớ trước đây tôi đã từng nói tới đây một lần và đi một đôi dép xấu xí như vậy nhỉ? Người giúp việc theo bản năng nhìn ánh mắt Địch Tích Tuyết. Địch Tích Tuyết vội đứng dậy đổi cho anh đôi mới. Bà ta nhiệt tình đi qua chào hỏi. Mời anh ngồi xuống. Hôm nay trên đường không kẹt xe chứ? Vẫn ổn, đi cao tốc. Địch Tích Tuyết lập tức kêu người mang đồ ăn ra. Sợ lạnh nên đã cho người hâm nóng lại lần nữa. Hạ Khinh Chu ngồi đối diện Giang Uyển. Khi Địch Tích Tuyết nói chuyện với anh, mặc dù anh đang trả lời, nhưng ánh mắt của anh lại rơi vào người đối diện. Đẹp thì đẹp, nhưng vô vị. Anh không thích như vậy. Lúc trước mọi người đều kinh ngạc, cho rằng chuyện anh đã quên Giang Uyển là không thể tưởng tượng được. Nói trước đây anh thích cô đến nhường nào, thích đến mức tuyệt vọng, hận không thể moi tim móc phổi cho cô. Hạ Khinh Chu cảm thấy có lẽ bọn họ mới là người bị tai nạn đụng phải đầu óc. Anh sao có thể thích một cái đầu gỗ chứ? Anh khẽ cong môi và thu hồi ánh nhìn. Giang Uyển thấy được trong ánh mắt anh hiện lên sự khinh thường và giễu cợt. So với sự tùy hứng của anh, thái độ của Địch Tích Tuyết rất nhiệt tình. Vừa gấp phải thức ăn vừa rót rượu. Sự việc lần trước là lỗi của A Uyển. Sau đó nó cũng rất hối hận, nên đã nghĩ đến việc tìm thời gian để xin lỗi cháu. Cháu đại nhân không trách tiểu nhân quá. Đừng so đo với nó. Thật sao? Giang anh nhìn Giang Uyển một cách thích thú, cằm hơi nâng lên, trong mắt mang ý cười. Cô Giang, tôi rất vội. Nghĩa là nhanh đi vào chủ đề chính đi. Hai tay đặt trên chân chậm rãi siết chặt, vài váy mềm mại cũng bị vặn ra một vòng nếp gấp. Thấy cô không trả lời, Địch Tích Tuyết ở dưới bàn đá đá chân cô. Giang Uyển bị đau dần dần hồi thần lại, vì thế cô nói xin lỗi. Hạ Khinh Chu lại không cảm kích, nhàn nhạt cười, xiết ly rượu trước mặt, chậm rãi lắc vài cái, kéo dài giọng điệu, không có thành ý. Địch Tích Tuyết nháy mắt ra hiệu với Giang Uyển, sau đó cười nói, A Uyển, còn không mau kính Khinh Chu một ly. Lúc trước Hạ Khinh Chu không cho Giang Uyển uống rượu, tử lượng của cô không được, điển hình một ly đã say, uống xong sẽ đau đầu. Người hiểu Giang Uyển nhất trên đời không phải là cô, mà là Hạ Khinh Chu. Vốn dĩ nghĩ rằng cho dù anh đã quên hoàn toàn, thì sau khi nhìn thấy Giang Uyển anh cũng có thể nhớ được một chút. Dù sao lúc trước cũng yêu cô vô cùng sâu sắc, nhưng anh không có phản ứng gì thêm, khóe môi mỉm cười, yên lặng chờ đợi, có vẻ khá tò mò, cô có thể uống hết ly rượu này không? Giang Uyển chỉ muốn kết thúc bữa ăn càng sớm càng tốt. Không khí trên bàn ăn quá phiền muộn, vì vậy cô không nói lời nào, nâng ly ngửa đầu uống cạn. Trời đất như bắt đầu quay cuồng, cô cố chịu đựng không để mình gục ngã. Bọn họ lại nói cái gì cô không nghe rõ, chỉ biết Hạ Khinh Chu không ở lại lâu, thậm chí đũa cũng chưa động. Bà Tử thiếu kiên nhẫn được phát huy tối đa. Bữa cơm này có lẽ do anh bị nhà họ Giang làm cho khó chịu, muốn qua đây bày tỏ thái độ. Anh không có hứng thú với Giang Uyển, với hôn ước thì càng không có hứng thú. Về sau đừng tới làm phiền anh. Sự bất lịch sự của anh là cách tốt nhất để thể hiện thái độ của mình. Giang Uyển bị ngất sau khi say rượu. Lần này ngủ lâu hơn. Khi cô thức dậy vào ngày hôm sau, đầu vẫn còn đau. Trong nhà chỉ có dì Ngô. Đã đỡ chưa? Còn đau đầu không? Sắc mặt Giang Uyển tái nhợt nhưng vẫn cười lắc đầu. Khá hơn nhiều rồi ạ. Dì Ngô rót cho cô một cốc nước ấm. Trường học cho con nghỉ một ngày. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Giang Uyển nhìn cô, do dự mấy lần, nhưng cuối cùng cũng không kìm được thở dài. Tại sao ngay từ đầu con lại nói những lời đó? Gả cho Khinh Chu, cuộc sống của con ít nhất sẽ tốt hơn rất nhiều. Trong lòng cậu ấy có con mà. Tốt hơn rất nhiều sao? Nhưng cô đã nỗ lực rất nhiều để thoát khỏi gông cùm vô hình này. Cô là một con mèo hoang, là cô nhạn, cũng là dã thú cô độc. Cô đã được định sẵn để thoát ra khỏi cái lồng này. Từ khi 5 tuổi được đón về, không có ngày nào trong đời cô được tự mình quyết định. Người ngoài gọi đùa cô là con ngựa gầy Dương Châu và cho rằng nếu không may mắn được Hạ Khinh Chu yêu, chỉ sợ cô đã bị ép gả cho một ông già quyền thế nào đó. Bất cứ khi nào nghe thấy những lời nhận xét này, Giang Uyển cũng không bao biện cho mình. Về sau, số người nói những lời này giảm dần. Thay vào đó, những người đã chế giễu cô trước đây đã đến xin lỗi cô. Cũng là trong lúc vô tình Giang Uyển nghe nói, Hạ Khinh Chu lần lượt đi tìm những người này. Đến nỗi anh nói gì khiến bọn họ sợ hãi như thế này, Giang Uyển không thể nào biết được. Cô vẫn luôn tồn tại theo ý muốn của bố mẹ. Trong cuộc đời dài đằng đẵng này, điều duy nhất mà cô tự mình quyết định chính là đổi lấy mạng sống của mình. Năm 18 tuổi cô cầm dao cắt cổ tay mình, dùng cuộc đời này để ngăn cản bọn họ thay đổi nguyện vọng của mình. Người trong nhà không có muốn cô học y, cô muốn học, họ muốn cô học nghệ thuật. Đó là lần đầu tiên Giang Uyển phản kháng. Bị áp chế tinh thần trong thời gian dài, cô sinh ra một thứ cảm xúc cố chấp cực đoan. Cô che giấu tốt, nhưng luôn có những lúc lộ sơ hở. Hạ Khinh Chu nói anh thích cô, nhưng anh thích cái gì? Cô đã tham khảo rất nhiều tài liệu, cố gắng hiểu được điều gì đó từ những thứ ấy. Tài liệu xem càng nhiều lại càng không hiểu. Trong não cô dường như thiếu một bộ phận nào đó so với người bình thường. Vì vậy mà những cảm xúc lẽ ra vẫn hoạt động bình thường đã bị cắt đứt hoàn toàn. Rốt cuộc cô sẽ rời khỏi đây, rời khỏi ngôi nhà khiến cô ghê tởm này. Vì vậy cô đã cắt bỏ phần còn lại. Chiếc cùm duy nhất sẽ trói buộc cô. Nếu cưới Hạ Khinh Chu theo sự sắp đặt của gia đình, bọn họ sẽ gắn bó cả với cô cả đời. Phần lớn cuộc đời của cô đã bị hủy hoại. Vì vậy cô gọi cho Hạ Khinh Chu. Nghe thấy tiếng khóc của anh qua điện thoại, Giang Uyển không biết tại sao ngực cô đau đến mức không nói được lời nào. Sau đó nghe nói trên đường lái xe đi tìm cô, anh đã xảy ra tai nạn. Vốn dĩ anh muốn đích thân hỏi lại Giang Uyển một lần, cho dù phải cầu xin anh cũng sẽ thử. Giang Uyển đi học vào buổi chiều, lúc đó cô vẫn chưa tỉnh hẳn rượu, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Chu Gia Minh ở bên cạnh nói bộ phim mới ra mắt gần đây tệ đến mức nào. Giang Uyển nghe xong chỉ cười, mở sách bệnh lý học ra. Kỳ thi sắp đến rồi, không tập trung ôn tập, cẩn thận rớt môn. Chu Gia Minh đau đớn nằm trên bàn. Những cuốn sách giáo khoa đó cộng lại còn cao hơn mình, đến bao giờ mình mới nhớ được? Cô ấy quay đầu sang một bên nhìn Giang Uyển, người vẫn đang nằm trên bàn. Cậu quyết định đi bệnh viện nào để thực tập chưa? Giang Uyển cầm máy tính bảng làm đề. Khả năng sẽ đi nhất y, nơi đó năng lực tổng hợp cao hơn một chút, có thể học hỏi được rất nhiều điều. Vậy thì lần này chúng ta có thể phải chia xa. Chu Gia Minh thở dài đau khổ. Khối lượng công việc của nhất y quá nhiều. Một đàn chị của mình nói rằng chị ấy đã không ngủ quá 5 tiếng trong một tuần. Giang Uyển an ủi cô ấy. Thực tập sinh chắc không sao đâu. Thật là kinh khủng. Chu Gia Minh có đôi khi rất bội phục Giang Uyển, vì tính cách của cô không giống với ngoại hình. Rõ ràng là cô có khuôn mặt được nuông chiều từ bé, nhưng không hề đạo đức giả. Cô chưa bao giờ phàn nàn về những việc nặng nhọc mà giáo viên yêu cầu. Thậm chí còn làm rất tốt. Thật khó để không khiến mọi người thích một cô gái như thế này. Luôn có ai đó không ngừng nhắn tin trong nhóm lớp. Điện thoại rung vài lần. Chu Gia Minh lấy nó ra khỏi túi, mở khóa nhận dạng khuôn mặt và nhấp vào. Sau khi nhìn lướt qua, cô ấy ngồi dậy và trở nên hứng thú. Lớp trưởng nói chúng ta đều phải đi thực tập. Đêm nay có một bữa tiệc. Một lát sau cô ấy lại kích động lên. Trong nhóm đều tác cậu, hỏi cậu có đi hay không. Giang Uyển cũng bị kéo vào nhóm, nhưng cô đã chặn tin nhắn nhóm vì quá ồn ào, chưa từng nhắn tin trong nhóm lớp. Các cậu đi đi, mình không đi. Đây có thể là lần cuối cùng chúng ta tổ chức tiệc, cậu đi một lần đi mà. Chu Gia Minh kéo cánh tay Giang Uyển làm nũng. Được không? năng lực làm nũng thật sự thâm hậu. Giang Uyển cuối cùng cũng gật đầu, đồng ý bất đắc dĩ cười nhẹ. Tổ tông, mình đi là được rồi chứ. Đây là lần đầu tiên cô tham gia một buổi họp lớp. Chu Gia Minh gửi tin nhắn này vào nhóm. Mọi người trong nhóm bùng nổ, bật chế độ xem tin mới, nháy mắt 999 cộng. Không phải chứ, không phải chứ, không phải tôi bị ảo giác đúng không? Giang Uyển đồng ý tham gia họp lớp à? Tôi rút lại những lời vừa nói, nếu nữ thần của tôi đi, nhất định tôi đi. Có vẻ như chúng ta thực sự sắp tốt nghiệp, ngay cả Giang Uyển cũng đồng ý tham dự tụ hội. Các bạn học, 8 giờ, đến lúc đó đừng nhớ lầm thời gian, toàn thể thành viên. Nghe nói lần này lớp trưởng khô máu, đặt một phòng lớn ở Bell đấy. Dù gì thì đây có thể là lần cuối cùng lớp tụ hội, phải thực hiện một cách nghiêm túc. Chu Gia Minh hiển nhiên rất coi trọng cuộc tụ hội này, thậm chí còn trở về ký túc xá để trang điểm. Cô ấy nói, năm nay có thể thoát được kiếp độc thân hay không thì phải xem lần này. Quần áo đổi hết bộ này sang bộ khác, bộ nào cũng không hài lòng. Giang Uyển liếc nhìn đồ trang điểm của cô ấy, nó không hợp với bộ quần áo thường ngày của Chu Gia Minh, sau đó đưa ra ý kiến cho cô ấy, váy suông hợp hơn. Chu Gia Minh cúi đầu chán nản, quần áo của mình đều là hoa hòe loè loẹt. Giang Uyển cười, chắc là tủ quần áo của mình có. Chu Gia Minh sáng mắt sáng rực lên, lại cảm thấy không tốt lắm. Hay là thôi đi, Giang Uyển nói. Rất nhiều cái còn mới, chưa mặc, cứ để nguyên như vậy thì phí lắm. Nếu cậu thích thì cứ nói, mình tặng cho cậu. Chu Gia Minh nước mắt lưng tròng đi tới ôm cô. Wow, nếu mình là đàn ông thì tốt biết mấy, mình có thể cưới cậu. Cuối cùng Chu Gia Minh đã chọn một chiếc váy trắng. Giang Uyển nhìn chiếc váy cô ấy lấy ra, ánh mắt có chút thay đổi. Chu Gia Minh hỏi ý kiến của cô, cái này có ổn không? Giang Uyển cười gật đầu, chỉ là mình đã mặc mấy lần. Không sao, mình rất vinh dự được mặc váy giống như tiên nữ. Nói xong cô ấy kéo rèm lên đi ra phía sau thay quần áo. Chiếc váy đó là do Hạ Khinh Chu tặng cho cô. Lúc đó họ bao nhiêu tuổi nhỉ? Anh 17 và cô 16. Chỉ vì một bài like trên Weibo, đây là chiếc váy mà nữ minh tinh nổi tiếng trong ảnh đã mặc. Hạ Khinh Chu không quen biết nữ minh tinh kia. Anh cho rằng Giang Uyển like bài Weibo đó là bởi vì thích chiếc váy này. Vì vậy anh đã làm việc trong 2 tháng tiết kiệm tiền và mua một chiếc để làm quà sinh nhật cho cô. Đó là lần đầu tiên anh dùng số tiền kiếm được để mua quà cho cô, cho nên Giang Uyển mới có thể nhớ rõ như vậy. Bởi vì anh nói, tặng quà sinh nhật phải dụng tâm một tí, không thể quá tùy tiện. Chu Gia Minh buồn bực đi ra, trên tay vẫn cầm một chiếc váy trắng. Eo nhỏ quá, không mặc vừa. Sau đó cô ấy đổi sang một cái rộng hơn một chút, ít nhất là có thể mặc được. Cậu gầy quá. Chu Gia Minh đo vòng eo của cô bằng cánh tay, ước tính chỉ có 5-7 cm. Sau này ăn nhiều hơn đi. Sau này đến bệnh viện thực tập, trong môi trường làm việc cường độ cao như vậy, ăn không đủ no, thật sự sẽ muốn mạng người đấy. Giang Uyển gật đầu bảo đảm với cô ấy, mình sẽ đặt đồng hồ báo thức đúng giờ 3 bữa. So với cách ăn mặc của Chu Gia Minh, Giang Uyển giản dị hơn nhiều. Giữa vẻ đẹp và sự ấm áp, cô chọn giữ ấm. Từ đây đến Bell mất nửa giờ lái xe. Họ đến muộn, vừa vào đến phòng riêng thì bị một nhóm người la ó yêu cầu phạt uống rượu. Chu Gia Minh xung phong uống 2 chén, cũng uống cạn chén của Giang Uyển, còn không quên cảnh cáo bọn họ. Giang Uyển một ly là say, các cậu chú ý một chút. Có người cười trêu chọc, thảo nào hoa khôi chưa bao giờ tham gia tụ hội. Giang Uyển không biết nên nói cái gì, lễ phép cười tươi. Phòng rất lớn, có KTV, còn có bàn đánh bài. Lớp trưởng tên Khuyết Tự, đeo kính, diện mạo văn nhã. Buổi họp mặt hôm nay cũng là do cậu ta tổ chức. Sợ rằng lần đầu tiên Giang Uyển sẽ không quen với kiểu tụ tập này, nên cậu ta rất thân mật hỏi cô có muốn đến đó đánh bài không. Giang Uyển từ chối lòng tốt của cậu ta. Tôi không biết đánh bài, cậu đi chơi đi, đừng lo cho tôi. Cô là một người rất lịch sự, nhưng nó chỉ thể hiện ở sự lễ phép. Học chung lớp 4 năm, ngoại trừ Chu Gia Minh, cô dường như không có bạn thân nào khác. Ngay cả Chu Gia Minh cũng có nhiều bạn khác ngoài cô. Vì vậy phần lớn thời gian Giang Uyển đều ở một mình, độc lai độc vãng. Khuyết Tự cũng rất thức thời, vì cô không muốn nên cậu ta cũng không quấy rầy. Nếu cậu có nhu cầu thì có thể nói chuyện với tôi, còn tôi vào trong đây. Cô gật đầu, cảm ơn. Đều là bạn học, khách sáo cái gì. Chu Gia Minh uống 2 ly đã 2, cầm micro và hát suốt. Ở bên trong lâu sẽ có chút nhàm chán. Sau khi nói chuyện với Chu Gia Minh, Giang Uyển đi ra ngoài hít thở. Đây là lần đầu tiên cô đến nơi này. Nghe Chu Gia Minh nói, đây là chốn ăn chơi rất cao cấp, chi phí rất cao. Một chai rượu bên ngoài vào đây có thể trị giá lên tới gấp 5-10 lần. Khi đi ngang qua một căn phòng, bên trong có người gọi tên cô. Giang Uyển. Cô nghi hoặc dừng chân nhìn về phía đó. Tô Ngự mở cửa đi ra, nở nụ cười quen thuộc. Thực sự là em. Anh còn tưởng rằng mình đã nhận nhầm người. Anh ấy là bạn của Hạ Khinh Chu. Trước đây Hạ Khinh Chu đến gặp cô, thỉnh thoảng dẫn anh ấy đi cùng. Cho nên Giang Uyển cũng coi như là cùng anh ấy gặp mặt rất nhiều lần. Nhưng tại sao em lại ở đây? Anh ấy nhớ rõ Giang Uyển không thích đến nơi như này. Hạ Khinh Chu cũng chưa bao giờ nỡ đưa cô tới. Giang Uyển giơ tay chỉ phòng trong cùng. Bạn học tụ hội. Tô Ngự chợt hiểu ra. Hóa ra là vậy. Em có muốn vào ngồi một lúc không? Giang Uyển đang định từ chối. Tô Ngự nhanh tay kéo cô đi vào. Không cho cô cơ hội nói. Khinh Chu cũng ở đây. Đèn trong phòng mơ hồ. Có rất nhiều nam và nữ. Tất cả đều là trai xinh gái đẹp. Lúc này tất cả cũng ngừng trò chơi đều nhìn Giang Uyển. Ngô Tự nói. Khinh Chu ở bên trong chơi pizza. Anh đi gọi cậu ấy ra ngoài. Ấy, Ngô Tô Ngự, đây là ai? Sao tôi chưa từng gặp? Chẳng lẽ là bạn gái cũ của Hạ Khinh Chu à? Động tác mở cửa dừng lại. Đang nói chuyện dính chính là một người phụ nữ ăn mặc nóng bỏng với lối trang điểm Âu Mỹ và một chuỗi hình xăm tiếng Anh trên vai, giọng điệu âm dương quái khí. Tô Ngự nháy mắt ra hiệu với cô ta, sau đó cười xin lỗi Giang Uyển giải thích. Tính cách cô ấy là vậy, em đừng chấp nhận. Giang Uyển lắc đầu, cô vẫn cười sáng suốt hơn, không tiếp tục ở lại cho bị chướng mắt. Mọi người cứ vui vẻ đi, tôi sẽ không quấy rầy. Người phụ nữ vừa rồi lại đứng lên, đi đến trước mặt cô, nhìn từ trên xuống dưới. Cô ta có vẻ không thích Giang Uyển, lời nói có phần gai góc. Loại phụ nữ trông như hoa sen trắng này, nhìn thì có vẻ ngây thơ, nhưng thật ra so với người khác lại càng lẳng lơ hơn. Tô Ngự nhíu mày. Cô có tôi đi không? Cô ta cũng trở nên nóng nảy. Lời này tôi còn muốn hỏi anh. Anh đưa người phụ nữ này tới đây có nghĩ cho Bạch thử chút nào không hả? Nhắc tới cái tên này, Tô Ngự theo bản năng nhìn Giang Uyển, trước tiên là muốn thay Hạ Khinh Chu giải thích. Nhưng anh ấy chưa kịp nói gì thì đương sự đã tới. Hạ Khinh Chu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen. Khi anh chơi pizza vào lúc nãy, cổ cúc áo cũng hé mở. Trên tay anh dính chút bột phấn. Lúc này anh đang đứng dựa vào khung cửa, cằm hơi nâng lên. Ánh mắt lại nhìn từ trên xuống, rất rõ ràng là tư thế đánh giá người khác. Nụ cười trên môi lại có chút ngả ngớn, ngạo mạn, vô lễ. Giang Uyển thấy anh cuốn cổ tay áo lên, những hình xăm trên nửa cánh tay lộ ra. Cô thậm chí còn không biết rằng anh có nhiều hình xăm như vậy. Nhưng nghĩ lại ở trước mặt cô anh luôn mặc áo dài tay. Cô không biết cũng bình thường. Cũng có một cô gái đi ra ngoài với anh. Mái tóc cuộn sóng màu đỏ rượu. Chiếc váy dài màu đen thuộc loại chất liệu mỏng nhẹ. Đặc biệt không bó sát mà tôn ra. Đường cong cơ thể như ẩn như hiện. Hai người họ đứng cùng nhau rất xứng đôi. Người phụ nữ trang điểm Âu Mỹ đi tới cầm lấy cánh tay của cô ta cáo trạng. Tô Ngự đưa bạn gái cũ của Hạ Khinh Chu đến. Vừa nhìn đã biết là Bạch Liên Hoa. Bạch Thược khẽ mím môi, nhìn người đàn ông bên cạnh như muốn một lời giải thích. Nhưng anh không nói, vẫn nhìn Giang Uyển trên môi nở nụ cười. Giang Uyển rất quen thuộc với nụ cười của anh. Nhưng vào lúc này cô có thể cảm nhận được rõ ràng, nụ cười mang theo ý xấu. Người đàn ông chạm vào hai má, giọng nói châm chọc khuếch tán không nhanh không chậm vang lên. Em lo lắng cái gì? Ánh mắt tôi cũng không kém như vậy. Tô Ngự nhíu mày muốn giúp anh giải thích cho Giang Uyển, nhưng bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ không tin vào điều đó. Cũng may Giang Uyển cũng không có biểu hiện ra chút khổ sở gì. Cô vẫn bình tĩnh mà nói lời tạm biệt với Tô Ngự. Tôi đã ra ngoài đã lâu. Bạn của tôi sẽ lo lắng không nếu không thấy tôi về. Mọi người cứ chơi từ từ. Cô mở cửa rời đi, Tô Ngự cau mày. Kêu Hạ Khinh Chu đi ra ngoài giải thích. Hạ Khinh Chu thở ơ nhún vai. Tại sao phải giải thích? Cô ấy là Giang Uyển mà. Anh cắn một điếu thuốc không kiềm chế được bật cười, thản nhiên hỏi anh ấy. Cô ấy là ai thì liên quan gì đến tôi? Tô Ngự nhìn vẻ mặt của anh, biết là trong lòng anh thật sự không thèm để ý. Được thôi. Anh ấy bình tĩnh lại, nếu đương sự không vội, anh ấy có gì mà phải vội? Cũng khó mà quản được. Nhưng anh ấy vẫn khuyên một câu. Anh Chu, hãy nghe anh em khuyên một câu, đừng làm gì quá đáng. Không phải anh ấy thật sự muốn nói vài lời thay Giang Uyển. Mặc dù anh ấy vẫn chưa luôn cảm thấy Giang Uyển là một cô gái cực kỳ tốt tính, nhưng anh ấy vẫn đứng về phía Hạ Khinh Chu. Anh ấy chỉ sợ đến lúc Hạ Khinh Chu khôi phục lại ký ức, khi nhớ lại mình đã đối xử với Giang Uyển như vậy sẽ hối hận, sẽ tự trách. Trong những năm đó anh coi Giang Uyển như mạng sống của mình,